Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương ở chỗ ở đợi một ngày một đêm. Chỉ chờ tới một câu của Tô Lạc Nguyệt. Việc đã giải quyết, người có thể đi kho xác tiếp tục làm nhiệm vụ. Ta, mẹ nó, thật đúng là một chút chỗ tốt đều không có. Ngoài mặt Vương Dương bình tĩnh, trong lòng buồn bực một hồi. Sớm biết thế, lão tử mắc nợ cũng đem nhiệm vụ lui. Chửi bậy thì chửi bậy. Nhiệm vụ nên làm vẫn phải làm. Nếu không đó mới thật sự mệt lớn. Tiểu tử, ta không phải làm ngươi ở bên ngoài chờ ta sao? Ai làm ngươi chạy? Vương Dương vừa đến cửa kho xác, đã bị trưởng lão trông coi kho xác bắt lấy. Nhìn đến trưởng lão trông coi tức giận, Vương Dương nói thầm một tiếng không tốt. Thiếu chút nữa đem việc này quên mất. Trưởng lão tha mạng, trưởng lão tha mạng, ta cũng là không có biện pháp. Người cũng biết tình huống những đệ tử như chúng ta. Vương Dương vội vàng xin tha. Tuy rằng đối phương chỉ là một trưởng lão ngoại môn, không thể đem hắn làm thế nào. Nhưng là có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội cho tốt. Hừ, việc này ta liền không cùng ngươi so đo. Rốt cuộc bởi vì ngươi, ta cũng được không ít chỗ tốt. Trưởng lão trông coi lộ ra tươi cười. Tốc độ thay đổi sắc mặt tương đương mau. Cảm ơn trưởng lão. Trưởng lão thật là đại nhân có đại lượng. Vương Dương trong lòng may mắn. Nhìn dáng vẻ trong môn phái cũng không phải toàn là tiểu nhân tính cách cổ quái đê tiện. Vẫn là có người hiểu rõ lý lẽ. Thôi, đừng nịnh nọt ta. Ta lập tức liền phải điều đi rồi. Chờ vị trưởng lão tiếp theo tiếp nhận chức vụ tới. Ta sẽ nói với hắn một tiếng. Làm hắn chiếu cố ngươi một chút. Cũng coi như là đối với ngươi hồi báo. Thật cảm ơn trưởng lão. Trong lòng Vương Dương vui mừng. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Việc này so sánh. Đám người đảng long của Từ Ngọc thật là cái gì cũng đều không phải. Đúng rồi. Trưởng lão. Có thể hỏi ngài một chút hay không? Rắn yêu kia đến tột cùng là chuyện thế nào? Nói thật. Vương Dương vẫn khá tò mò. Một con rắn yêu. Như thế nào đưa tới nhiều người trong môn phái chú ý như vậy? Trưởng lão trông coi nhìn trái phải. Thấy chung quanh không có người. Thấp giọng nói. Rắn yêu kia không phải rắn quái tầm thường. Cùng thái thượng trưởng lão có chút quan hệ. Đến nỗi chuyện khác. Người vẫn đừng biết mới tốt. Thái thượng trưởng lão. Ta đã hiểu. Vương Dương gật đầu. Thái thượng trưởng lão chính là cao thủ nguyên anh duy nhất của môn phái. Nếu cùng hắn nhắc lên quan hệ, như vậy lại coi trọng cũng không quá. Cảm ơn trưởng lão báo cho, đi làm việc đi. Đúng rồi, ta tên Dương Hóa Vạn. Về sau nếu là có phiền phức, có thể đi nơi của trưởng lão ngoại môn Long Tước Phong tìm ta. Nhất định, nhất định, Vương Dương lại lần nữa bái tạ. Có thể được đến ân tình của một vị trưởng lão ngoại môn. Đây tuyệt đối là việc vui ngoài ý muốn. Vương Dương tâm trạng sung sướng mặc xong linh tầm thi y, tiến vào kho xác cùng đệ tử ban ngày tiến hành giao ban. Thông qua nói chuyện với đệ tử ban ngày, Vương Dương mới biết được, đêm qua đã CS3T mấy đệ tử trông coi. Tất cả đều là bị chiến đấu lan đến. Vương Dương trong lòng không thể không thầm kêu một tiếng may mắn. Cũng may hắn sớm có đoán trước, tránh né, chờ đệ tử buổi sáng rời đi. Vương Dương lại kiểm tra những khu vực chiến đấu. Tuy rằng đã dọn dẹp, nhưng vẫn là có thể nhìn đến dấu vết rõ ràng. Vách đá cứng rắn, bị lực lượng không biết tên, đánh ra vài cái động lớn. Có chút chỗ còn có vết chém của đao kiếm linh tinh. Nhưng để cho Vương Dương cảm giác sợ hãi là mười mấy dấu chân trên mặt đất. Mỗi một dấu chân đều sâu nửa tấc vào cục đá. Chung quanh là vết rách rậm rạp giống như mạng nhện. Đây là thân thể rất mạnh, mới có thể ở trên cục đá dẫm ra dấu chân như vậy. Vương Dương chính mình thử một chút, ngay cả hòn đá nhỏ đều dẫm không nát. Trong kho xác, cục đá đều là nhiều năm chịu linh khí hun đúc, trình độ cứng rắn đã sớm vượt qua sắt thép, đã cùng cấp với linh tài cấp thấp. Muốn dẫm ra dấu chân, không có lực lượng vạn cân, nghĩ đều không cần nghĩ. Di linh phái cũng không am hiểu luyện thể. Đây hẳn là luyện thi tạo thành. Cũng không biết là luyện thi cấp bậc gì. Là huyết thi, vẫn là đồng thi. cũng hoặc là Ngân Thi, Kim Thi, Vương Dương lại ở trên vách đá bên cạnh. Tìm được rồi rõ ràng dấu vết vuốt bén. Hẳn là cũng là luyện thi lưu lại. Khi nào ta cũng có thể có luyện thi của mình. Di Linh phái thủ đoạn mạnh nhất chính là luyện thi. Không có luyện thi như thế nào xứng với người tu hành thi đạo. Quan sát khắp nơi một hồi. Sau khi xác định sẽ không có vấn đề gì. Vương Dương mới bắt đầu kiểm tra một đám thi thể trong quan tài. Xem có mau thi hóa hay không. Có liền dùng dịch thi thuật di chuyển ra. Đưa đến vị trí càng tốt. Thời gian ở trong bận rộn thật mau trôi đi. Chờ vội đến sau nửa đêm. Sau khi đem thi thể còn thừa dọn dẹp xong. Vương Dương tìm một góc ẩn nấp khoanh chân ngồi xuống. Giải trừ linh lực cung cấp cho linh tàm pháp y trên người. Bắt đầu tiến hành tu luyện. Từng sợi linh khí âm lãnh. Từ lỗ chân lông quanh thân mạnh mẽ vào. Trong nháy mắt lạnh băng thấu xương. Da thịt máu đều bắt đầu CS3 tê lặng. Vương Dương vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Bắt đầu hấp thu luyện hóa luồng linh khí này. Mỗi vận chuyển một vòng. Linh lực trong cơ thể liền sẽ mạnh hơn một phần. So với tốc độ tăng trưởng ở bên ngoài nhanh rất nhiều. Mỗi khi linh lực trong cơ thể tích góp đầy đủ. Vương Dương liền sẽ sử dụng công phu mài. Đánh sâu vào bình cảnh. Tuần hoàn lặp lại. Không biết tu luyện bao lâu. Vương Dương mở to mắt. Cảm giác cả người lạnh lẽo. Hắn phun ra một ngụm khí trắng thật dài. Nhanh chóng mở ra pháp y phòng hộ. Đem khí âm lãnh L ngăn cách bên ngoài. Linh khí nơi này tuy rằng đầy đủ. Đáng tiếc trộn lẫn quá nhiều âm sát khí. Không có biện pháp tu luyện thời gian dài. Thật là quá đáng tiếc. Trong lòng Vương Dương cảm thán nói. Nơi này chính là tới gần linh mạch. Độ nồng đậm của linh khí là gấp mấy lần chỗ ở của hắn. Nếu là có thể tu luyện thời gian dài. Tuyệt đối có thể tiến bộ thần tốc. Nhìn xem thời gian đã tới giờ. Vương Dương tiếp tục đứng dậy tuần tra. Thẳng đến đệ tử ban ngày tiến đến cùng hắn giao ban. Kế tiếp một tháng. Vương Dương trên cơ bản đều là vượt qua như vậy. Trưởng lão trông coi cũ sau khi gặp hắn ngày hôm sau liền đi. Trưởng lão mới tới là bà lão năm 60 tuổi. Đầy mặt nếp nhăn. Suốt ngày liền ngồi ở cửa gác mái. Nhìn chằm chằm đệ tử ra vào. Nhìn qua nhiều ít có chút dọa người. Vương Dương cũng không biết trưởng lão trông coi cũ. Có nói được thì làm được hay không? Làm bà lão chiếu cố mình. Dù sao thời gian kế tiếp hắn không có cùng bà lão nói qua một câu. Đối phương cũng không có cố ý tìm hắn phiền phức. Xem như bình an không có việc gì đi. Một tháng thời gian trôi qua. Vương Dương đến nhiệm vụ điện đem nhiệm vụ xóa. Đạt được 100 điểm cống hiến của môn phái. Vương sư đệ, việc kho xác ta thật sự không biết. Nếu là biết đến lời nói khẳng định sẽ không đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Lúc Vương Dương giao nhiệm vụ, Lưu Hạo đầy mặt áy náy nói. Hắn vốn dĩ chỉ là xem Vương Dương làm nhiệm vụ nhặt xác không tệ. Muốn cho Vương Dương một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới là cái bẫy. Thân là người lâu năm trong Đảng Long. Hắn tự nhiên biết việc xảy ra ở kho xác. Việc đã qua đi. Sư huynh không cần lo lắng. Nếu thật sự băn khoăn. Không bằng lại giúp giới thiệu nhiệm vụ tốt chút. Vương Dương cười nói. Yên tâm. Lần này sư huynh nhất định giúp ngươi để ý nhiệm vụ tốt. Lưu Hạo vỗ ân, ực bảo đảm, đúng rồi, ngươi đối nhiệm vụ có yêu cầu gì hay không? Tốt nhất có thể thuận tiện học chút kỹ năng, tỉ như chế phù, luyện đan, luyện khí linh tinh. Việc này, sắc mặt Lưu Hạo hơi chút có chút cứng đờ. Hắn chỉ là tưởng giới thiệu cái nhiệm vụ tốt chút. Yêu cầu này của Vương Dương thật sự có chút cao. Sư huynh yên tâm. Chỉ cần có thể nhận đến, sư đệ tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vương Dương cũng biết, chỉ bằng vào một chút áy náy liền muốn cho đối phương ra lực. Rõ ràng có chút ý nghĩ kỳ lạ, cho nên cũng cho thấy chính mình sẽ không lấy không. Sư đệ thật sự quá khách khí. Ngươi yên tâm, có lời nói ta nhất định giúp ngươi giữ lại. Lưu Hạo sắc mặt lập tức thả lỏng, cười nói, Vương Dương tạm biệt rời đi. Loại đoạt nhiệm vụ này cũng không phải mỗi ngày đều có. Cần thiết chờ một đoạn thời gian mới có khả năng nhận được. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này. nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện đem linh tàm thi y đổi thành linh thạch. Vương Dương nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tô Lạc Nguyệt được tin tức liền tìm tới. Nói là có chuyện tốt thương lượng. Có hai vị sư huynh nội môn. Ở núi Ẩn Nguyệt phát hiện một tổ ong linh. Muốn tìm vài người hỗ trợ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa hứa hẹn sau khi việc hoàn thành. Phân chúng ta mỗi người một cân mật ong linh. Mật ong linh đối luyện khí kỳ đột phá hoàn toàn có trợ giúp. Thích hợp chúng ta nhất. Nếu là có một cân linh mật ong. Ít nhất có thể giảm đi một tháng khổ tu của chúng ta. Tô Lạc Nguyệt cười nói. Nàng không tin Vương Dương sẽ từ chối loại chuyện tốt này. Mà nàng sở dĩ mời Vương Dương. Trừ bỏ Vương Dương là người nàng mời chào vào Đảng Long. Cũng là vì việc kho xác lần trước. Vương Dương không biết chính là. Việc kho xác. Trừ bỏ chính hắn không có được đến chỗ tốt. Tô Lạc Nguyệt cùng đệ tử nội môn Thạch Đạt sau lưng nàng đều cầm chỗ tốt không nhỏ. Tô Lạc Nguyệt cũng là trong lòng hơi chút có chút áy náy. Lúc này mới đem cơ hội lấy chỗ tốt dễ như không này đưa cho Vương Dương. Mà phản ứng của Vương Dương cũng không ngoài dự đoán của nàng. Một ngụm liền đáp ứng. Ngươi chuẩn bị một chút. Ta hiện tại đi thông báo cố sư huynh cùng ngụy sư đệ. Nói xong, Tô Lạc Nguyệt liền tạm biệt rời đi. Vương Dương không nghĩ tới chính là việc trong miệng Tô Lạc Nguyệt cũng có thể trở thành sự kiện bắt chước. Cho nên mới đáp ứng dứt khoát như vậy. Tiễn đi Tô Lạc Nguyệt. Hắn trở lại phòng. Lập tức gấp không chờ nổi bắt đầu bắt chước. Có thể bắt chước sự kiện. Hái mật cách chương.